Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường lối vào ánh đèn bị theo sát cây hòe nhốt chặt. Sáng ngời quang lướt qua lá cây chỉ ở kia một vòng phạm vi rơi xuống một mảnh ánh sáng. Ánh sáng mông lung yếu hóa Nhan Hữu Thanh kia ngày bình thường mặt không cảm giác ngũ quan. Nàng vốn là sinh mảnh mai cao gầy. Tu thân xa động trang mặc trên người nàng. Lão luyện bên trong giống như còn nhiều hơn mấy phần Omega thiếu nữ yếu đuối. Chỉ ngôn không biết người này đến nơi đây bao lâu. Chỉ là đương nàng ngẩng đầu hướng nàng đi qua thời điểm. Ánh mắt của người này không chút e dè cùng bản thân đối mặt lại với nhau. Phảng phất chính là đứng ở nơi này quang minh chính đại nhìn bản thân đồng dạng. Cái gì Omega thiếu nữ yếu đuối? Chỉ ngôn có chút khó chịu. Nàng không muốn để cho người trông thấy nàng nghèo túng bộ dáng. Nhất là Nhan Hữu Thanh. Đỡ đu dây viết tay vào đồng phục túi. Ngữ khí có chút hung. Nhìn cái gì? Không gặp qua rời nhà ra đi. Câu nói này thế nào nghe đều có chút không phải rất thân mật. Nhan Hữu Thanh cũng đứng ở đằng xa không có trả lời Chỉ ngôn. Chỉ là ngay tại Chỉ ngôn cảm thấy Nhan Hữu Thanh lại bởi vì bản thân thái độ này cách bản thân đi xa thời điểm. Người này lại tại nàng chú ý bên trong hướng nàng đi tới. Một cái khác đu dây dưới ánh trăng nhẹ nhàng lung lay một chút. Nhan Hữu Thanh nhấc tay vịn chặt treo đu dây cây kia dây xích. Không nói một lời ngồi vào Chỉ ngôn bên người. Xung quanh có chút yên tĩnh. Chỉ ngôn biểu hiện trên mặt phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm Nhan Hữu Thanh nhìn hồi lâu. Người này thời khắc này cử động vượt xa khỏi nàng đối nàng tính nết hiểu rõ. Chỉ ngôn không phải một cái nhịn được cái này tình trạng quỷ dị người. Nàng nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Nhan Hữu Thanh. Có chút buồn cười trêu chọc nói. Thế nào, Nhan đồng học cũng cùng trong nhà cãi nhau. Trong nhà bị cúp điện. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Trong nhà không ai. Chỉ ngôn có chút kỳ quái. Chỉ một mình ta. Nhan Hữu Thanh buông thõng mắt. Tiếng nói không có thay đổi gì. Sửa chữa mạch điện sư phụ không biết lúc nào sẽ tới. Chỉ ngôn nhìn lướt qua tiểu trung quanh quảng trường trồng rậm rạp cây xanh. Tại bực này, Nhan Hữu Thanh bình tĩnh. Ân, một tiếng, dừng một chút, lại mặt không đổi sắc đáp nói. Cái này có ánh sáng. Chỉ ngôn nhìn xem xung quanh ánh đèn sáng ngời. Nhan Hữu Thanh tấm kia thường ngày không có cái gì biểu tình mặt bị chiếu sáng rõ ràng. Nàng giống như là phát hiện cái gì không phải sự tình. Con mắt khẽ cong, cười nghiêng đầu suy đoán nói. Nhan Hữu Thanh, người sẽ không là sợ tối à. Cách đó không xa nhà kia vừa trở về trong người ta đèn sáng. Nóng sáng ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra. Nhan Hữu Thanh không có trả lời. Giống như là thầm chấp nhận đồng dạng. Nàng bình tĩnh một gương mặt. Hơi khẽ rũ xuống trong con ngươi giống như còn có chút không thường gặp yếu thế. Phong lặng yên không tiếng động xuyên qua giữa hai người. Ngồi người đu dây nhẹ nhàng đung đưa. Nhan Hữu Thanh xuyên đồ thể thao không tính là giữ ấm. Màu đen quần bó lộ ra một đoạn lạnh trắng bắp chân. Ở càng phát ra kẹp lấy lạnh lẽo đêm thu lộ ra đến phá lệ đơn bạc. Khụ khụ, yên tĩnh bên trong. Chỉ ngôn lại nghe được hai tiếng từ Nhan Hữu Thanh trong cổ họng truyền tới tiếng ho khan. Thanh âm kia nghĩ nghĩ lại. Phảng phất nắm chắc độ dường như không lớn cũng không tiểu. Đêm đích xác có chút lạnh. Omega thể chất không bằng alpha. Thậm chí có đôi khi liền beta cũng không sánh nổi. Nghĩ đến cũng là nàng một cái một mình ở nhà Omega đối mặt bởi vì mất điện mà nghỉ cơm hệ thống an ninh. Lại tay trói gà không chặt. Nhất định sẽ sợ hãi. Chỉ ngôn nhìn xem khó được ở trước mặt mình ở vào yếu thế Nhan Hữu Thanh. Có chút miệng không tha người thổ tào nói. Ngươi là ra đám người. Lại không phải ra đêm chạy vận động. Có thể hay không có chút sinh hoạt thường thức. Dứt lời. Chỉ ngôn liền lưu loát từ trên xích đu đứng lên tới. Chập chờn đu dây còn tại đung đưa tới lui. Nhan Hữu Thanh liền thấy Chỉ ngôn đưa nàng ngừng ở một bên xe đẩy tới. Người này đã cưỡi ở trên xe. Trên mặt kia nhìn trộm đến người bên ngoài nhược điểm đắc ý không biết lúc nào biến thành mạnh miệng mềm lòng. Đi lên, ta bồi ngươi về trong nhà bọn ngươi. Chỉ ngôn biểu tình trên mặt vẫn như cũ không phải rất thân mật. Nhìn lên đến so với chập tối lúc tan học muốn dễ nói chuyện chút. Nhan Hữu Thanh một giọng nói. Hảo, nghe theo ngồi vào Chỉ Ngôn xe ghế sau. Tựa như là dự liệu được Nhan Hữu Thanh muốn nói gì. Chỉ Ngôn cũng không quay đầu lại giảng đạo. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta bồi ngươi là muốn thu lấy thù lao. Ngươi phải làm cho ta đêm nay ở nhờ ở nhà ngươi mới được. Hứa Vĩnh Lệ khẳng định nghĩ không ra nàng sẽ ở Nhan Hữu Thanh ra. Cũng khẳng định không dám đi tìm Chỉ Tự Phong. Để nàng tìm không có kết quả. Nơm nớp lo sợ một đêm cho phải đây. Nhan Hữu Thanh không chần chờ. Hảo, xe không phí sức xuyên qua quảng trường nhỏ. Chuyển biến hướng phía trên biệt thự mắc tiền khu chạy tới. Nhan Hữu Thanh nhìn xem ở lại một lần khoảng cách gần xuất hiện ở ánh mắt phía trước Chỉ Ngôn. Trong đầu lóe lên vừa rồi nàng đi qua quảng trường nhỏ hình ảnh. Chỉ Ngôn liền thế này ngồi ở trên xích đu. Mờ tối tia sáng rơi vào trên người nàng. Cắt đất nổi bật lên xung quanh hết thảy đều có chút ố vàng phát cũ. Nàng tịch liêu cô độc giống như một bị người vứt bỏ tiểu hài. Biệt thự mắc tiền khu cùng viền dưới bình thường liên hợp biệt thự nhìn từ xa cũng không có khác nhau. Nhưng độc nóc biệt thự giao ánh ở chưa rút đi màu xanh biếc bên trong. Nhìn kỹ lại là ngày đêm khác biệt. Nhan Hữu Thanh gia trụ đang so sánh dựa vào địa phương. Xuyên qua một chỗ phá lệ có nghệ thuật cảm bồn hoa quảng trường. Đến rồi nhà nàng, màu trắng biệt thự phong cách riêng đứng sừng sững ở sân nhỏ một bên. Giản lược trong viện trồng không ít Chỉ Ngôn không gọi nổi tên hoa. Dây leo tháng này quý đóng đầy nguyên một mặt tường. Chỉ Ngôn trong sân tìm địa phương ngừng xe công phu. Nhan Hữu Thanh liền đã mở cửa đi vào phòng. Chuẩn bị cho nàng hảo dép lê. Chỉ Ngôn cũng lễ phép ở cửa trước đổi xong dép lê mới đi vào phòng. Lớn như vậy phòng khách so Hứa Vĩnh Lệ ra cả một cái lầu một cũng phải lớn hơn. Đúng như Nhan Hữu Thanh nói như vậy, Nhan Hữu Thanh ra cả căn biệt thự đều bị cúp điện. To lớn cửa sổ sát đất đem ngoài phòng đèn đường ánh sáng kiềm chế. Mặc dù thấy không đủ chân thành, cũng đã có thể khiến người ta tưởng tượng căn biệt thự này có bao nhiêu hạng sang. Chỉ Ngôn còn nhớ rõ Trung Ý nói với nàng qua, Nhan Hữu Thanh ra đặc biệt lợi hại. Trước đó mẹ của nàng đến họp phụ huynh lúc lái xe đều là may bách. Chỉ là phía sau có được thế này một cái có thực lực gia đình. Nhan Hữu Thanh tương lai tại sao phải ở viện sinh khoa từ tầng dưới chót nhất bắt đầu làm lên đâu? Lại tại sao lại muốn tới viện sinh khoa công tác nữa? Chỉ Ngôn không hiểu, nhìn cái này mờ tối phòng khách có chút xuất thần. Chợt, có ấm áp tới gần. Có ngón tay nhỏ nhắn rơi vào Chỉ Ngôn trong tóc. Trêu khẽ lên nàng rối tung tóc dài. Thuận cái này sợi tóc tuột xuống. Chỉ Ngôn muốn quay người mở ra cái tay kia, thế nhưng lại chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Dòng điện thuận nàng kia bị người đụng vào tóc dài nối thẳng trái tim. Là một loại nàng chưa từng thể gặp qua rậm rạp tê dại. Chỉ Ngôn còn chưa kịp phản ứng phát tác. Sau lưng quang liền sáng lên bao phủ nàng. Nhan Hữu Thanh giơ điện thoại di động của nàng đứng ở nàng bên cạnh thân. Nhẹ giọng nói, trên đầu ngươi dính đồ vật. Nói, nàng liền đem ngón tay của nàng bỏ vào Chỉ Ngôn trước mặt. Kia xanh nhạt ngón tay bị chiếu sáng như ngọc bình thường ôn nhuận tinh tế. Chỉ là chướng mắt là phía trên kia dính lấy một khối nhỏ thịt màu hồng cá cháo. Chỉ Ngôn dừng một chút, bình tĩnh trên mặt có chút không nhịn được. Cái này vừa thấy liền là người khác ném đến trên đầu nàng làm cho. Kết hợp hôm nay nàng chính miệng thừa nhận bỏ nhà ra đi. Rất khó không suy đoán ra nàng ở Hứa Vĩnh Lệ ra bị cái gì dạng mất mặt khí. Nhất là đứng tại đối diện nàng. Vẫn là Nhan Hữu Thanh cái này liền lý cần đều chính miệng thừa nhận qua người thông minh. Lóe lên điện thoại ánh đèn phòng khách bởi vì không có âm thanh vang lên lần nữa. Trở nên có chút quỷ dị. Chỉ Ngôn liền thế này đứng. Chờ lấy Nhan Hữu Thanh giống vừa rồi bản thân ở quảng trường nhỏ lúc kia đồng dạng. Sẽ tại Hứa Vĩnh Lệ trong nhà phát sinh sự tình làm rõ đến trước mặt mình. Thế nhưng là Chỉ Ngôn trong dự liệu Nhan Hữu Thanh sẽ đối với nàng chế nhạo cũng không có phát sinh. Nàng chỉ là bình tĩnh đem đồ trên tay dùng khăn giấy lau đi. Phảng phất chỉ thấy vấn đề bên ngoài đồng dạng. Đối Trì Ngôn giảng đạo. Nhà chúng ta có một cái phòng ngủ cho khách mang phòng tắm. Đồ vật đầy đủ. Người có thể đi vào tắm một cái lại ngủ tiếp. Trì Ngôn có chút bất ngờ. Lại vẫn đồng ý. Cảm ơn. Rõ ràng là muốn tới nhà bồi Nhan Hữu Thanh. Nhưng cuối cùng Trì Ngôn vẫn là bị Nhan Hữu Thanh chiếu cố đi lầu 2 phòng ngủ cho khách. Phòng ngủ cho khách ngay tại Nhan Hữu Thanh phòng ngủ đối diện. Trì Ngôn nhìn xem dọn dẹp phá lệ sạch sẽ phòng. Quật cường lòng tự trọng để nàng đối sau lưng Nhan Hữu Thanh cam đoan nói. Có chuyện gì cứ việc gõ cửa của ta. Ta lấy tiền làm việc nói được thì làm được. Nhan Hữu Thanh gật đầu. Hảo. Ánh trăng lướt qua hành lang cửa sổ rơi xuống một mảnh sáng tỏ. Quan hệ của hai người ở căn phòng này bên trong trở nên có chút vi diệu. Trì Ngôn không có cái gì đừng lời nói muốn nói với Nhan Hữu Thanh. Cũng không quá quen thuộc hai người bọn họ ở giữa ngắn như vậy tạm hòa bình. Đứng một chút liền chuẩn bị quay người đẩy cửa. Mà liền tại đây là lúc, thanh âm của Nhan Hữu Thanh lại từ phía sau nàng truyền tới. Trì Ngôn. Giọng nói của người này vẫn là lạnh lùng, để người nghe không ra cảm xúc tốt xấu. Trì Ngôn đẩy cửa động tác bỗng nhiên liền dừng lại, còn tưởng rằng Nhan Hữu Thanh thật có chuyện muốn sai xử bản thân. Thế nào rồi? Cẩn thận tuột huyết áp. Nhan Hữu Thanh tiếng nói nhàn nhạt đối Trì Ngôn như là giảng đạo. Nói liền đưa tay từ trong túi móc ra cái thứ gì hướng nàng ném tới. Trì Ngôn không có thấy rõ ràng đó là một cái gì. Theo bản năng liền vươn tay ra tiếp nhận vật kia. Nặng trĩu đường cầu chính xác đập vào lòng bàn tay của nàng. Là hôm nay sau khi tan học Nhan Hữu Thanh đã từng dùng để hối lộ qua nàng cái loại kia kẹo que. Trì Ngôn có chút bất ngờ. Lại cảm thấy cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết. Nàng nhéo nhéo trong tay Nhan Hữu Thanh cho nàng đường. Đối mặt nàng đối thiện ý của mình. Chúc chắc trả lời một câu. Cảm ơn. Đẩy cửa liền vào khách phòng. Bốc hơi nhiệt khí còn mở bắt đầu cơ ánh đèn trong phòng tắm dần dần có rồi hình dạng. Ấm áp thư thích nước chiếu nghiêng xuống. Gần như đồng thời, hai gian phòng ở giữa truyền ra nước chảy thanh âm. Nhan Hữu Thanh nhẹ nhắm mắt lại. Nàng giống như có tâm sự. Tư tưởng không tập trung xoa bị nàng đánh lên bọt biển tóc dài. Bọt biển càng nhiều. Không chịu nổi theo ngón tay rung động thuận cổ của nàng rơi xuống. Miêu tả nàng lưu loát cột sống đường cong. Kia lạnh trắng da thịt bị hơi nước lôi cuốn. Nhô ra hồ điệp cốt thượng hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ. Chỉ là còn không đợi nó lại tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Liền bị đột nhiên rơi xuống nước chảy tách ra. Nhan Hữu Thanh một lần nữa mở mắt. Nồng đậm lông mi treo mấy khỏa giọt nước. Cạn con mắt màu đen thấu bất quá tay cơ soi sáng ra ánh sáng. Nàng liền thế này đem bản thân thả ra suy nghĩ lại lần nữa cẩn thận ẩn giấu lên. Bình tĩnh trên mặt không nhìn thấy một tia tâm sự. Chỉ là kia hiện ra chút nhiệt ý ra thịt chậm chạp không có bình phục lại. Nhan Hữu Thanh không có để ý thân thể mình sự biến hóa này. Chỉ coi làm là trong phòng tắm đợi có hơi lâu. Nhẹ nhàng đồ mặc ở nhà thay thế trói buộc ở trên người nàng bó sát người đồ thể thao. Bước chân phảng phất cũng đi theo trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Không đúng, Nhan Hữu Thanh chân bỗng nhiên một cái mất lực. Để nàng suýt nữa quỳ trên mặt đất. Kia vốn cho là bị trong phòng tắm quá cao nhiệt độ lên ào ào quá nhanh nhịp tim không những không có chậm dần. Ngược lại trở nên càng thêm vội vàng sao động lên. Nhan Hữu Thanh tỉnh táo ý thức được bản thân sắp gặp phải là cái gì. Chống đỡ chân của mình hướng nàng đặt ở một bên trên bàn cặp sách đi đến. Xoạt, Trì Ngôn vừa từ trong phòng ra. Liền nghe được yên tĩnh trong phòng vang lên thứ gì đập xuống đất cùng vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này nguyên bản không tính là cỡ nào rõ ràng. Nhưng ở cái này chàng đen nhánh mà không có người thứ ba tồn tại trong phòng liền có vẻ đặc biệt chói tai. Trì Ngôn không biết biệt thự mắc tiền khu Trị An có phải là cùng phía dưới liên hợp biệt thự khu kém như vậy. Thế nhưng là nàng nghe thanh âm này giống như là từ Nhan Hữu Thanh trong phòng truyền tới. Thì không khỏi không nhấc lên mấy phần cảnh giác. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng một cái Omega ở phòng ngủ. Muốn là đụng phải cái gì nhìn xem phòng ở đen kịt một màu đã cảm thấy có thời cơ lợi dụng kẻ trộm liền gặp. Đương đương đương. Trầm tĩnh lại có quy luật tiếng đập cửa trong phòng vang lên. Nhan Hữu Thanh, hôm nay đi học mấy đạo đề ta không hiểu. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Chỉ ngôn cầm lấy trong tay sách bài tập làm lấy cớ. Thận trọng thăm dò nói. Chỉ là thanh âm của nàng vang lên lại rơi xuống. Phía sau cửa trong phòng như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù Chỉ ngôn cùng Nhan Hữu Thanh không hợp nhau. Nhưng là cũng không nghĩ nàng liền thế này xảy ra chuyện gì. Nhan Hữu Thanh, hỏi thế nào ngươi cái vấn đề cũng không được. Ngươi không trả lời ta. Vậy ta sẽ mở cửa. Dứt lời Chỉ ngôn liền không lại chờ bên trong Nhan Hữu Thanh cho bản thân cái gì cho phép. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng của nàng. Một giây sau, đại dương mang theo nó ban đêm ý lạnh hướng nàng vọt tới. Mãnh liệt xung kích để nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trên mặt đất vỡ vụn pha lê cha phản xạ Chỉ ngôn điện thoại soi sáng ra ánh đèn. Chướng mắt lại chật vật. Nhan Hữu Thanh chính miễn cưỡng chống đỡ thân thể của nàng tựa ở cuối giường trước. Nhu trắng thảm trải sàn bị màu xanh nhạt thuốc ức chế thấm ướt một mảnh. Nàng phát nhiệt kỳ không có báo trước chút nào giáng lâm ở đêm này. Trước mặt Chỉ ngôn, cách trương.